Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, trường nhạc phiên ngoại 7, bóng đêm càng thêm dày đặc, gió đêm di động, sơn gian mát lạnh trong không khí, ẩn ẩn hoa mộc thanh hương lẻn đến chóp mũi, trước mắt nữ hài đơn bạc tinh xảo. Mặt trên mặc một cái màu trắng ấn hoa hướng dương đồ án mỏng khoản viên lãnh châm diệt áo lông. Phía dưới trang bị màu xanh biển cập đầu gối váy dài. Lót nền quần vớ bao vây lấy mảnh khảnh hai cái đùi. Thanh nộn tựa như một đóa phấn bạch ngọc lan. Hắn trường nhạc, trước mắt còn bất mãn 14 tuổi. Nguyệt Huy trong lòng có chút khôn kể sáp. Đối thượng Thiệu Trường Nhạc ướt rầm rề hơi mang chút mê võng thiên chân ánh mắt. Ngữ điệu ôn hòa chung mang theo một chút bất đắc dĩ. Chậm rãi nói, Trường Nhạc, Tiểu Huy thúc thúc không có khả năng bồi ngươi cả đời, không có hứa hẹn. Cũng không có như ngày xưa giống nhau xoa nàng tóc cười nói. Hảo, đối thượng hắn nghiêm túc thần sắc. Thiệu Trường Nhạc trong lòng có chút dầu dị đau, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, bướng bỉnh nói, không cần, ta không cần nghe nói như vậy, vì cái gì không thể bồi ta cả đời, Tiểu Huy thúc thúc, ta muốn ngươi cả đời đều bồi ở ta bên người nột, Nguyệt Huy có điểm không biết nói cái gì hảo, ánh mắt rằng co ở nàng non nớt thanh thấu. Đóa hoa giống nhau khuôn mặt thượng, hắn khống chế được trong lòng tưởng sờ sờ mặt nàng xúc động. Dĩ vãng ở chung thời điểm, hắn tổng hội cầm lòng không đậu duỗi tay đi xoa xoa nàng tóc, xoa bóp nàng mặt, thậm chí giống sách tiểu kê giống nhau nhéo nàng hoạt nộn sau cổ đậu nàng chơi. Khá vậy hứa đúng là bởi vì hai người bộ dáng này thân mật khăng khít. Mới có thể làm tiểu nha đầu đối nàng sinh ra như vậy, sâu nặng, không muốn xa rời. Đã không thể tái giống như trước kia như vậy ở chung. Gần nhất thường xuyên bị bóng đè tra tấn nửa đêm bừng tỉnh. Trừ bỏ tiểu nha đầu ở ngoài, hắn thậm chí mơ thấy quá Thiệu Chính Trạch lạnh băng mặt. Từ y nhân kinh ngạc thần sắc, hắn là nàng cha mẹ đồng lứa bằng hữu. Từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, thế nhưng sẽ sinh ra như vậy, xấu xa cảm thấy thẹn tâm tư tới. Trường Nhạc ở cảm tình thượng còn ngây thơ thiên chân, nhưng hắn không phải, hắn là người trưởng thành, không muốn bị người chọc cột sống chỉ trích, càng không muốn, hắn phủng trong lòng bàn tay tiểu công chúa ngày sau đối mặt dư luận cùng công chúng áp lực. Sinh ra ở Thiệu gia. Từ nhỏ như vậy ưu tú, Thiệu Trường Nhạc ba chữ, vẫn luôn theo sát từ y nhân, sớm đã bị nhà nhà đều biết, hắn như thế nào có thể làm nàng ngày sau lâm vào như vậy thống khổ cùng gièm pha. Chẳng sợ chỉ là khả năng, hắn cũng tuyệt không cho phép, Nguyệt Huy tâm thần chăm chuyển, chờ cuối cùng lại đối tượng nàng tầm mắt, đôi mắt đã là một mảnh thanh minh kiên định. Thâm hắc đôi mắt, giống như nước trong nùng không hòa tan được một đoàn mặc. Cong môi mỉm cười nói, hảo, Tiểu Huy thúc thúc đáp ứng ngươi, không tìm bạn gái, về sau cũng không kết hôn, thật sự. Thiệu Trường Nhạc nhân hắn phía trước một câu dựng lên thương cảm đều tiêu tán. Ngữ điệu mang theo không chút nào che giấu vui sướng. Ân, Nguyệt Huy lên tiếng, nhìn nàng. Mỉm cười gật gật đầu, Thiệu Trường Nhạc nhào vào hắn trong lòng ngực hì hì nở nụ cười. Một đôi tay cánh tay gắt gao mà cô hắn eo, nhân tiện làm nũng ở hắn trong lòng ngực, cọ cọ. Giờ khắc này hắn trả lời dường như cấp hốt hoảng một buổi trưa nàng ăn một viên thuốc ân thần. Ở sau này 5 tháng, mỗi khi nhớ tới giờ khắc này chân thật ấm áp. Nàng nhiều nhất, lại là phát ngốc, kia lúc sau, Nguyệt Huy, vừa đi 5 năm ở ni, cửa sổ sát đất ngoại là lạnh lẽo gào thét phong, Cứng cáp xanh cây cối ở bắt đầu mùa đông lúc sau hiển lộ ra đồi bại chi thế. Giờ phút này ân tĩnh đứng lặng thành một mảnh. Dường như vào đông hoàng hôn bất động thanh sắc trong rừng vệ sĩ. Trong nhà ấm áp như xuân, Thiệu Trường Nhạc đôi tay ôm vai. Trong lòng dày đặc yêu thương đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tiểu Huy thúc thúc, nhẹ nhàng bốn chữ từ môi răng gian tràn ra. Nàng hốc mắt bỗng dưng lên men. Trong suốt nước mắt đánh chuyển lây dính ở cong vút mảnh dài lông mi thượng. Lại rốt cuộc cũng không có rơi xuống. Suốt 5 năm, nàng tưởng niệm chưa bao giờ đình chỉ. Lại là ở thời gian chậm rãi chảy xuôi chung minh bạch chính mình tâm ý. Cũng tự nhiên mà vậy, minh bạch Nguyệt Huy hấp tấp suốt ngoại nguyên do. Chắc là bởi vì cảm thấy ra năm đó chính mình ngây thơ tình tố. Cho nên, trốn đi đi, không phải không hề liên hệ. Ngày lễ ngày Tết cũng là có thể gọi điện thoại giao lưu. Nhưng ngay từ đầu bởi vì Nguyệt Huy đột nhiên rời đi, nàng ảo não sinh khí thời gian rất lâu, chờ sau lại tưởng hảo hảo nói chuyện. Mỗi khi đối thượng điện thoại kia đầu hắn thanh âm, dù cho cảm xúc kích động, cũng rất khó giống như trước như vậy không hề cố kỵ. Từ nàng sinh ra khởi liền chịu thương chịu khó bồi, nàng không muốn xa rời ăn sâu bén rễ. Kết quả là lại phát hiện chỉ là một hồi sai phó. Nhưng chính mình vô cớ gây rối đưa ra như vậy yêu cầu. Hắn này 5 năm lại là thủ hứa hẹn cô độc một mình. Thiệu Trường Nhạc trong lòng phận oán rất ít, đau lòng lại nhiều. Đau lòng chính mình, cũng đau lòng vì nàng làm được này một bước nam nhân. Cửa ải cuối năm buông xuống, nàng nghênh đón chính mình 18 tuổi sinh nhật. Như vậy quan trọng thành nhân lễ, thời gian đã qua đi một nửa. Nàng Tiểu Huy thúc thúc lại là liền một chiếc điện thoại cũng không có. Khóe môi kéo ra một cái hơi tự diễu độ cung. Thiệu Trường Nhạc nhẹ nhàng mà nở nụ cười, vừa quay đầu lại đâm tiến một đôi chứa đầy quan tâm ôn nhu đôi mắt. Thiệu Dư Ân mỉm cười tới rồi trước mặt hắn. Thiệu gia bốn cái hài tử, Thiệu Trường Nhạc khí chất diện mạo đều kế tục tự từ y nhân. Tú Lệ nhỏ nhắn mềm mại, trầm tĩnh thanh uyển. Thiệu Trường Ân cùng Thiệu Trường Ninh còn lại là hoàn toàn di truyền Thiệu Chính Trạch. Nói là một cái khuôn mẫu khắc ra tới cũng không chút nào vì quá. Chỉ là bởi vì hai người tính cách khí chất khác biệt, cho nên cũng đều rất có công nhận độ. Theo tuổi tác tiệm trường, sớm đã không có khả năng xuất hiện bị người nhận sai sự tình. Tại đây ở ngoài Thiệu Dư Ân cực kỳ giống chính mình cha ruột Tống Vọng. Trước mắt 19 tuổi hắn nghiên cứu sinh ở Đọc, cũng đã bước đầu tiếp nhận Hoàn A tập đoàn, bị kinh thành các gia tiểu thiên kim tôn sùng là Bạch Mã Vương tử đệ nhất nhân. Thiệu Trường Nhạc mỉm cười xem hắn, vài bước có hơn Thiệu Dư Ân cũng đúng là đối với nàng mỉm cười. Hắn ôn nhu đôi mắt thập phần đẹp, độ cung tuyệt đẹp, con ngươi sâu và đen sáng ngời, sáng trong dường như liễm diễm lưu quang hồ phách. Sinh nhật vui sướng, Thiệu Dư Ân ý cười càng gì. Thanh âm mang chút trầm thấp, lại thập phần dễ nghe, dường như gió đêm ấm áp xẹt qua hoa chi giống nhau. Dừng ở bên tai, làm người một lòng đều có thể nhất thời uất dán lên. Thiệu gia ba vị công tử, lão đại ôn thuần đoan chính, kính cẩn hòa thuận như trăng tròn. Lão nhị nội liễm điệu thấp, thanh lãnh tịch mịch như huyền nguyệt. Lão tam thư lãng khiêu thoát, tự thành phong lưu như nước trung nguyệt. Thiệu Trường Nhạc trong lúc nhất thời đột nhiên nhớ tới trên mạng truyền lưu một đoạn này, nhịn không được cười khẽ một chút. Theo tuổi tác tiệm trường, nàng tính tình càng thêm trầm tĩnh nhu hòa, như khi còn bé như vậy vui sướng vui cười thời điểm lại là thiếu. Mà khi nàng cười, Thiệu Dư Ân lại là cảm thấy xuyên thấu qua trong trẻo sâu thẳm phiếm sương mù cửa sổ sát đất. Vô sinh cơ trong thiên địa cũng đột nhiên ở trước mắt bày biện ra ấm áp tới. 18 tuổi Thiệu Trường Nhạc, sớm đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Giờ phút này nàng mềm mại đen nhánh tóc dài bị kẹp tóc búi lên sau đầu. Chỉ từ cổ sau buông xuống ra một rúm tới rơi rụng ở oánh bạch kiều nộn trên đầu vai. Phản chiếu trùng điệp khâu vá ở màu trắng lễ phục váy đầu vai tinh xảo hoa lụa. Thuần tịnh thanh lệ mỹ. Trong lúc lơ đãng là có thể lay động người tiếng lòng. Thiệu Dư Ân đột nhiên nhớ tới kinh thành này đồng lứa tuổi trẻ công tử lén truyền lưu câu nói kia. Nếu đến Trường Nhạc, tất trúc kim ốc tàng chi, kim ốc tàng kiều điển cố. Hán Vũ Đế cùng Trần A Kiều bi kịch, Thiệu Dư Ân cũng không thích. Bọn họ mọi người phủng trong lòng bàn tay nữ hài. Hẳn là thế gian này nhất tự do vội yêu một con chim. Nàng phải gả nam nhân kia, ít nhất cũng đến giống bọn họ phụ thân như vậy. Cho nàng nhất rộng lớn thiên địa, cùng thâm trầm mênh mông như hải dương bao dung ái. Nghĩ vậy, Thiệu Dư Ân trong lúc nhất thời lại có chút phức tạp khôn kể than thở. Đi hai bước tới rồi nàng trước mặt, tiếp tục cười nói. Như thế nào một người chạm bên này, đại gia nhưng đều chờ ngươi, Thiệu Trường Nhạc ý cười trên khóe môi cũng là càng thêm sâu nặng chút. Nàng tinh xảo trắng nọn một khuôn mặt, nộn có thể véo ra thủy tới, hơi hơi ngửa đầu nhìn Thiệu Dư Ân, nhẹ giọng trưng cầu nói, ca, một hồi đệ nhất điệu nhảy, ngươi có thể mang theo ta nhảy sao? Đương nhiên, Thiệu Dư Ân cười khẽ lên tiếng, hơi hơi khúc khởi một cánh tay. Thiệu Trường Nhạc nhấp môi cười vãn trụ hắn. Hai người hướng tới chính giữa đại sảnh đi đến. Ban đầu nghi thức đã qua đi. Ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau toàn bộ đại sảnh đều là người trẻ tuổi nơi sân. Lộng lẫy bắt mắt thủy tinh đèn đem một phương thiên địa chiếu rọi rộng thoáng vô cùng. Đứng ở giữa, âm nhạc khởi, còn không thói quen xuyên giày cao gót Thiệu Trường Nhạc có hơi hơi choáng váng cả mani chung. Quanh vô số đạn ánh mắt dừng ở hai người trên người. Thiệu Dư Ân một bàn tay đỡ thượng nàng một tay có thể ôm hết eo. Trần Ân cười nói, giao cho ta liền hảo, diện mạo khí chất kế tục tự tự y nhân. Người ngoài trong mắt Trường Nhạc luôn là nhu hòa nhã nhặn lịch sự. Tiến thối có theo, khá vậy chỉ có Thiệu Dư Ân cẩn thận mà phát hiện. Không biết từ khi nào khởi, nha đầu này thay đổi một cách vô tri vô giác chung đã xảy ra một ít làm người khó có thể nắm lấy. Biến hóa, nàng luôn là cười, tươi cười cũng thực ấm, nhưng phần lớn thời điểm. Mặc dù cười rộ lên khóe mắt cũng mang theo như vậy một chút réo rắt thảm thiết đau thương ý vị. Thiệu Dư Ân cũng không thể hoàn toàn phân rõ đến chính mình xem rốt cuộc đúng hay không. Trong lòng đối nàng thương tiếc yêu thương lại ngày càng sâu nặng. Luôn là tận khả năng bắt nàng cười. Thậm chí còn, hắn cùng nàng nói chuyện thời điểm trước nay đều là khinh thanh tế ngữ. Hết sức ôn nhu, nguyên bản này mở màn đệ nhất điệu nhảy hai người lúc trước cũng là tập luyện quá. Thiệu Trường Nhạc thu hồi hỗn loạn suy nghĩ, liền cũng có thể đi theo Thiệu Dư Ân bước chân thuần thục mà hoạt động lên. Nguyệt Huy vào cửa thời điểm, nhìn đến đúng là một màn này, ở giữa đỉnh bạt anh khí nam hài ôm lấy tú lệ tuyệt luân nữ hài. Chuyên chú mà quên mình đi theo âm nhạc khởi vũ, Trường Nhạc trổ mã so với hắn trong tưởng tượng càng mỹ lệ. Tuổi trẻ khuôn mặt ở ánh đèn hạ phiếm oánh oánh ngọc trạch. Nàng một bàn tay nhẹ nhàng mà đắp ở Thiệu Dư Ân đầu vai. Tuyệt đẹp mảnh khảnh dường như một kiện yên lặng bất động tác phẩm nghệ thuật. Suốt 5 năm thời gian. Hắn cho rằng chính mình có thể bãi chính tâm tính, nhưng giờ phút này chân chính thấy nàng, lại là đột nhiên sinh ra một loại bởi vì tưởng niệm xâm nhập, cơ hồ vô pháp khắc chế khát vọng. Hắn tưởng tiến lên ôm nàng, tưởng đối nàng nói một câu đã lâu không thấy, thậm chí có chút hối hận, bức bách chính mình dùng rời đi như vậy phương thức tới chặt đứt nàng đã từng thanh xuân nảy mầm, không muốn ra rời. Rốt cuộc đúng hay không? Hắn không hy vọng Trường Nhạc thích thượng hắn, mà khi hắn nghĩ đến Trường Nhạc chậm rãi đem hắn vứt chưa sau đầu, nghe được gọi điện thoại khi nàng càng thêm ngắn gọn những lời này đó, trong lòng phiền muộn lại là có tăng vô giá mờ ni, tưởng tượng thấy nàng đem hắn loại bỏ đến sinh mệnh ở ngoài, ở không lâu tương lai, nước mắt cùng tươi cười khả năng sẽ toàn bộ cấp một cái xa lạ tuổi trẻ nam hài. Hắn trong lòng đột nhiên kích động phức tạp, cảm xúc thiếu chút nữa đem hắn nuốt hết. Hết chương.